A Kiều Cưu Sâm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ có người xảy ra chuyện. Ta vội đẩy ghế chạy ra ngoài, thấy nữ tử ấy đang ôm một đứa trẻ vào lòng, nhiều lắm cũng chỉ tầm 2 tuổi. Giờ phút này, đôi môi đứa trẻ đã tím tái, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dường như đã ngưng lại. Không nghĩ ngợi nhiều, ta giật lấy đứa trẻ từ tay nàng, đầu hướng xuống dưới, lưng hướng lên trên, đập mạnh vào lưng, thấy không hiệu quả, ta liền nâng đứa trẻ lên, dùng cả hai tay ôm lấy dưới sườn, rồi đẩy mạnh về phía trên. Một chén trà trôi qua, đứa trẻ ói ra một vật cứng, rồi tiếp tục nôn ra vài ngụm nước trong, sau đó òa khóc lớn. Ta thấy nó đã ổn, đặt nó xuống, chợt nhận ra vì tình thế cấp bách, bây giờ thả lỏng. Hai tay ta đột nhiên mất sức, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân, gây ra một trận náo loạn như vậy. Xung quanh khách ăn đều bị thu hút đến, một phụ nhân chen qua đám đông, vội vã lao vào, ôm chặt đứa trẻ. Tiểu Hồ, sao lại thế này? Mẫu thân chỉ rời đi một lát, vài bà thím đứng xem chỉ vào ta, nói với nhau không ngớt. Con nhà người suýt nữa thì bị nghẹn chết. May mà có vị tiểu thư này cứu giúp. Đúng vậy, tiểu thư này còn trẻ mà bản lĩnh thật không nhỏ. Quả thật là người vừa đẹp vừa có tâm. Còn không mau cảm ơn người ta. Cô nương bên kia, ngươi nói xem, sao có thể đùa giỡn với trẻ con mà không cẩn thận như vậy? Phụ nhân ôm đứa trẻ muốn quỳ xuống cảm tạ. Ta vội đưa tay đỡ dậy. Phía sau lại có một trận xôn xao, đám người tự động dạt ra tạo thành một lối đi. Người đến là một công tử, y phục lụa là, phong thái bất phàm. Hắn thản nhiên quét mắt qua cảnh hỗn độn, từng cử động đều toát lên sự điềm tĩnh, không chút đê, a, o động. Hắn trầm giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Lúc này, nữ tử ban đầu sụt sùi chạy vào lòng hắn. Thời cảnh ta thấy đứa trẻ này dễ thương, mới bóc cho nó vài hạt lạc ăn. Ban đầu nó ăn rất ngon lành, ai ngờ đột nhiên lại như thế này. Ta không cố ý, thời cảnh. Hắn chính là thế thời cảnh. Hắn không phải đang ở Dương Châu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nữ tử bên cạnh hắn, có lẽ là hoa khôi Lý Bồng Bồng trong truyền thuyết. Lòng ta khẽ chấn động, vạn suy nghĩ lướt qua. Rồi tất cả trở về bình lặng, ta đã cùng hắn từ hôn, không còn liên quan gì nữa. Hắn thế thời cảnh đối với ta, chỉ là người qua đường mà thôi. Thế thời cảnh thông minh đến mức nào, chỉ cần vài ánh mắt đã thấu rõ mọi chuyện, suýt nữa thì gây ra án mạng. Xung quanh hỗn loạn, vài nữ quyến bị dọa sợ vẫn còn thút thít, duy chỉ có một nữ tử áo xanh đứng yên lặng giữa đám đông. Bình tĩnh tựa lan, hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, bước lên một bước, dường như muốn nói gì với ta. Ai ngờ một thanh kiếm từ đâu bỗng dưng xuất hiện, ép hắn phải lùi lại. Lưu Thanh Sơn cầm kiếm đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, vị công tử này, nam nữ khác biệt, xin hãy tránh xa tiểu thư nhà ta. Thế thời cảnh sững sờ, rồi nhướng mày, kinh thành rộng lớn này, nơi nào mà hắn không thể đến? Hắn chưa từng bị ai ngăn cản, rốt cuộc là nữ tử thế nào mà ngay cả đến gần cũng không được phép? Ta không muốn nhiều lời với hắn, liền quay đầu dặn dò phụ nhân kia, trẻ con vừa bị nghẹn, trong 3 ngày tới nên ăn thức ăn mềm, chớ nên quá nóng. Phụ nhân kéo tay ta, cảm tạ không ngớt, muốn tháo vòng ngọc trên tay để tặng. Ta cố từ chối, cuối cùng chỉ nhận lấy một hạt rẻ trong túi đứa trẻ. Sau sự việc này, ta có chút mệt mỏi, rời khỏi tửu lâu, cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo phố, định lên xe về khách điếm nghỉ ngơi, không ngờ lại bị gọi lại. Thế thời cảnh đuổi theo từ phía sau, ánh mắt đen láy phản chiếu bóng hình ta. Cách chương